Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199. Thất Ma Quy Nhất, Cốc Lão xuất thủ, không có phần thắng cũng muốn chiến. Quát to một tiếng vang lên, trên cổng thành liền bay ra lần lượt từng thân ảnh, lại nhao nhao tại Đông Dương bên người dừng lại. Tiết Hoa Thần Điện Thánh Nữ, Nợ Cũ Phòng Tiên Sinh, Văn Phong, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Tứ Đại Gia Chủ, Đào Công Tử, Phong Công Tử, Vũ Công Tử, Hoa Hoa Công Tử, Vô Ảnh Lãng Tử, Tư Mã Như Kiếm, Trần Văn, toàn bộ của bọn họ đứng ra, cùng Đông Dương ba người gặp nhau. Bọn hắn những người này chính là nhân tộc lực lượng mạnh nhất. Đông Dương liếc nhìn một chút bọn hắn, lập tức liền đối Thiên Ma Hoàng nói ra, có lẽ ta không có phần thắng, nhưng ta không đường thối lui. Thiên Ma Hoàng cười ha ha, vậy liền không có biện pháp. Bất quá, trừ ngươi ở ngoài, những người khác không đáng để lo, cho nên ngươi mới là mấu chốt. Nhưng coi như chúng ta Thất Hoàng toàn bộ xuất thủ, muốn giết ngươi cũng rất khó. Nhận được Thiên Ma Hoàng tán thưởng, cũng may mắn con người của ta mệnh cứng rắn. Nếu không, trước đó tại các ngươi Thất Hoàng trong tay chết rồi. Đây là sự thật, cũng chính bởi vì vậy, cho nên chúng ta nhất định phải giết ngươi. Chỉ cần ngươi vừa chết, kia hết thảy cũng liền kết thúc. Đông Dương cười nhạt một tiếng, kẻ muốn giết ta không ít, chỉ cần các ngươi có năng lực như thế, ta chết cũng không tiếc. Vậy liền động thủ đi. Thiên Ma Hoàng câu nói này, lại không phải nói với Đông Dương, mà là đối với hắn bên người mặt khác sáu hoàng nói. Sáu hoàng không nói hai lời, nhao nhao động, nhưng bọn hắn cũng không phải là phóng tới Đông Dương, mà là đi vào Thiên Ma Hoàng sau lưng, xếp thành một hàng, lại nhao nhao duỗi ra hai tay đặt tại phía trước người sau lưng, lẫn nhau tương liên. Ngay sau đó, bảy người trên thân cũng có cương mang bốc lên, lại nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, cũng dần dần ngưng tụ thành một cái cự đại ma ảnh, chừng trăm trượng lớn nhỏ, treo ở bọn hắn phía trên hư không. Càng quan trọng hơn là cái này đen nhánh ma ảnh khí thế càng là mạnh đến mức không còn gì để nói. Hoàn toàn siêu việt nhập thánh đỉnh phong, có phải hay không đã đạt tới thần thánh chi cảnh, không có ai biết, bởi vì ai cũng chưa từng gặp qua loại cảnh giới đó người. Nhưng tuyệt không phải nhập thánh đỉnh phong có thể so sánh. Thất Ma Quy Nhất, Đông Dương sắc mặt đột biến, chợt quát lên, toàn bộ các ngươi lui ra phía sau. Kiếm Công Tử những người này cũng là nhao nhao biến sắc. Nhưng sau đó chính là vô tận cười khổ. Lúc đầu Thất Hoàng liền để bọn hắn khó mà ngăn cản. Hiện tại ngược lại tốt. Thất Hoàng vì giết Đông Dương, trực tiếp tế ra thủ đoạn mạnh nhất. Bất đắc dĩ quy vô nại. Nhưng bọn hắn đều không có lui. Lui lại như thế nào? Đông Dương cũng không có khả năng ngăn cản được. Sớm tối vẫn là phải chết. Nhìn thấy đám người thờ ơ, Đông Dương càng là nổi giận, gầm thét lên, các ngươi đều mẹ nhà hắn điếc, còn lưu tại nơi này làm cái gì? Dắt ta chân sau a. Nghe vậy, coi như cùng Đông Dương quan hệ rất tốt Mộc Phi Vũ cũng không nhịn được nói lẩm bẩm. Gia hỏa này cũng sẽ mắng chửi người. Ta không có rảnh cho các ngươi nói nhảm, đều xéo ngay cho ta. Kiếm Công Tử cười nhạt một tiếng, nói: Đông Dương, tất cả mọi người minh bạch ngươi ý tứ, nhưng này cũng chỉ là sống lâu một lát mà thôi, không có khác biệt, các ngươi muốn chết, lão tử vẫn chưa muốn chết đâu, các ngươi lại không lan, liền thật là hại chết ta. Đông Dương, ngươi có biện pháp? Hoa Vô Tiết hỏi. Bớt nói nhảm, các ngươi phải làm, chính là cút ngay lập tức. Hoa Vô Tiết khí một tiếng hừ, mẹ nhà hắn. Nếu không phải nhìn trường hợp không đúng, lão tử nhất định cùng ngươi mắng to 300 hiệp. Rút lui, chấm ngoặc kép, đám người mặc dù không muốn thối lui, nhưng vì không muốn thật kéo Đông Dương lui lại, cũng chỉ có thể triệt thoái phía sau. Nhưng bọn hắn không có đào tẩu, chỉ là một lần nữa trở lại trên cổng thành. Điện hạ ngươi, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người rút lui. Nhưng Cơ Vô Hà lại không động. Cơ Vô Hà mỉm cười. Ngươi dám mắng ta? Đông Dương vội vàng nói. Điện hạ, ngươi không thể lưu lại. vì cái gì không thể lưu lại. Ta có ngươi tặng tinh sợi áo, đủ để tự vệ. Ây, thật hay giả? Đông Dương biết tinh sợi áo bất phàm, nhưng không có nhiều phàm. Hắn liền không biết gì cả. Đương nhiên là thật. Vậy được rồi, chính ngươi cẩn thận. Giờ phút này, Thất Hoàng phía trên ngưng tụ trăm trượng ma ảnh cũng hoàn toàn thành hình. Giống như thực mà hư. Khí thế cường đại khinh thường toàn trường. Như một tòa nguy nga sơn phong đứng lặng ở trước mặt mọi người. Làm cho tất cả mọi người đều có loại thân là sâu kiến nhỏ bé ảo giác. Thất Hoàng phía trước nhất Thiên Ma Hoàng ung dung mở miệng. Nói, Đông Dương, chuẩn bị xong chưa? Đông Dương hừ lạnh nói. Ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ vận dụng ở nơi đó có được đồ vật. Không nghĩ tới trực tiếp liền dùng tới thủ đoạn này. Chúng ta là ở nơi đó đạt được một vài thứ. Nhưng không phải tùy tiện liền có thể vận dụng. Còn không bằng cái này tới nhẹ nhõm. Như thế sự thật, Đông Dương so với ai khác đều rõ ràng. Hắn tại ma cung mật tàng ở bên trong lấy được một chương vô huyền cung. Đó cũng không phải là tùy tiện có thể sử dụng đồ vật. Giống như ban đầu ở Thiên Hải Quan. Vận dụng một lần loại lực lượng kia. Hắn tất cả lực lượng tiêu hao sạch sẽ. Nếu đây là tại bình thường song phương trong chém giết. Dùng cũng liền quyết định thành bại. Ngược lại là có thể dùng một lát. Nhưng bây giờ cũng không vẻn vẹn là hai tộc chiến tranh. Nhưng vẫn là có phe thứ ba người trong bóng tối nhìn chằm chằm. Ai cũng không muốn vì giết chết đối phương liền tiêu hao mình tất cả lực lượng. Nếu không mình cũng khó thoát một kiếp. Chỉ là Thất Hoàng có lựa chọn. Nhưng Đông Dương không có. Cho dù hắn không muốn ở thời điểm này vận dụng lực lượng cuối cùng. Cũng không thể không vận dụng. Vậy thì tới đi, liền để ta xem một chút. Các ngươi có thể hay không giết chết ta? Thiên Ma Hoàng cười nhạt nói. Cần gì chứ, ngươi như thế không còn đối địch với chúng ta. Ta có thể để ngươi rời đi. Bao quát bên cạnh ngươi người yêu. Ngươi tin tưởng ta lời thề. Đương nhiên, người khác tự nhiên không được. Nhưng ngươi Đông Dương lời thề, vẫn là có thể tin. Đông Dương trong lòng có nhân. Điểm này sớm đã là thiên hạ đều biết. Cũng chính bởi vì có nhân. Cho nên hắn không có khả năng nói không giữ lời. Vậy liền sẽ phá tâm cảnh của hắn. Tống táng tương lai của hắn. Đông Dương cũng minh bạch Thiên Ma Hoàng cái này nhìn như khoan dung độ lượng đề nghị. Đơn giản chính là lo lắng cho mình trong tay có cái gì có thể để cho song phương đồng quy vu tận. Thủ đoạn. Dù chỉ là có thể đem Thất Hoàng trọng thương cũng đủ làm cho bọn hắn kiêng kỵ. Bởi vì bọn hắn cũng muốn phòng bị âm thầm nhìn chằm chằm ngươi. Nhưng ngươi phải biết, ta sẽ không đi, liền vì phía sau ngươi những người kia. Đúng, chấm ngoặc kép, Thiên Ma Hoàng khẽ cười nói. Ngươi xuất hiện trước đó, ta thế nhưng là nghe được bọn hắn nhằm vào ngươi động tĩnh. Bọn hắn những cái kia vì tư lợi ngươi. Đáng giá ngươi làm như vậy sao? Có lẽ trong bọn họ, có người không đáng ta liều sống liều chết, nhưng có nhiều người hơn đáng giá. Huống chi phiến thiên địa này là quê hương của ta, ta không đường thối lui. Ai, đáng tiếc, Thiên Ma Hoàng ánh mắt đột nhiên lạnh, lạnh giọng nói, đã không có lựa chọn, vậy liền đánh đi. Tiếng nói rơi, hắn liền chậm rãi nâng tay phải lên. Cùng lúc đó, phía trên ma ảnh cũng chậm rãi nâng tay phải lên, lại to lớn tay phải bên trên khí thế không ngừng bốc lên. Một cỗ càng ngày càng mạnh áp lực, bao phủ tại nhân tộc mỗi người trong lòng. Tất cả mọi người thần sắc đều trở nên ngưng trọng dị thường. Ma ảnh phát tán ra khí thế, căn bản không phải nhập thánh đỉnh phong có khả năng so. Mà nhân tộc bên này ngay cả một cái nhập thánh đỉnh phong đều không có. Lấy cái gì để ngăn cản? Đông Dương hờ hững nhìn chăm chú lên trăm trượng ma ảnh. Khí thế trên người cũng chậm rãi bốc lên. Cũng bắt đầu âm thầm nếm thử cảm ứng đan điền tấm kia vô huyền cung. Sở dĩ không có lựa chọn đan điền viên kia viên châu. Là bởi vì uy lực của nó có hạn. Có lẽ có thể lui địch. Lại không thể đả thương địch thủ. Kết quả kia giống như ban đầu ở Thiên Hải Quan. Mình vẫn là phải trốn. Chỉ là lần trước mình có thể trốn. Có thể đem Thiên Hải Quan bên trong người còn sống toàn bộ mang đi. Nhưng lúc này đây không được. bởi vì hắn không đường thối lui. Đan điền Viên Châu không được, vậy cũng chỉ có vận dụng Vô Huyền Cung. Cung tiễn bản thân liền là đại biểu cho công kích. Nếu là có thể động đậy dùng Vô Huyền Cung, có lẽ liền có thể vì Đông Dương mang đến cường đại lực công kích. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn. Sự thật như thế nào chỉ có thử qua mới biết được. Nhưng vào lúc này, bầu trời đột nhiên trở nên an tĩnh dị thường. Sự biến hóa này, trong nháy mắt gây nên chú ý của mọi người. Nhưng hai phe địch ta người đều còn chưa kịp đi điều tra. Tại Đông Dương phía trước lại đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Một cái tản ra huỳnh quang thân ảnh. Cốc lão, chấm ngoặc kép, mặc dù chỉ là một cái bóng lưng. Nhưng này hơi có vẻ còng xuống. Đã hình thành thì không thay đổi áo gai. Đông Dương vẫn là một chút liền nhận ra được. Bất quá, cốc lão hiện tại trạng thái có chút đặc thù. Thân thể hư thực khó phân biệt. Lại lóe ra nhàn nhạt huỳnh quang. Như là dưới bầu trời đêm. Tụ tập tất cả ánh trăng người. Là như thế bắt mắt. Nhất là cốc lão thời khắc này khí tức. Càng là có chút thần bí khó lường. Giống như là nhập thánh đỉnh phong. Lại có chút không giống. Để cho người ta nói không ra. Tóm lại, hiện tại cốc lão cho người cảm giác chính là thần bí. Chính là phiêu miểu. Cốc lão quay đầu nhìn về phía Đông Dương. Trên khuôn mặt già nua lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Nói, Đông Dương, người rất không tệ, nhưng chớ có xúc động. Chỉ có còn sống mới có hy vọng. Hành động theo cảm tính. Ngược lại sẽ để Vân Hoang Lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lời này đã rất rõ ràng. Hoàng thành có thể ném. Hàng ngàn hàng vạn người có thể chết. Nhưng Đông Dương không thể chết. Bởi vì hắn tiềm lực. Chỉ cần hắn còn sống. Mặc kệ ai chiếm lĩnh Vân Hoang. Đều đem không cách nào sống yên ổn. Chỉ cần thời gian sung túc. Đông Dương liền có thể ngóc đầu trở lại. Đông Dương trầm mặc. Hắn đương nhiên biết đạo lý này. Nhưng trơ mắt nhìn nhân tộc bị ma tộc nô dịch. Đây cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy. Cho nên hắn muốn dốc sức đánh cược một lần. Cốc lão cũng không đợi Đông Dương làm ra trả lời. Ha ha cười nói. Lão phu già. Cũng chỉ có thể giúp ngươi lần này. Chuyện còn lại. Liền toàn bộ cần nhờ chính ngươi. Sau đó. Cốc lão liền đem ánh mắt chuyển tới Thiên Ma Hoàng trên thân. Cười nhạt nói. Lão phu mấy trăm năm chưa từng động thủ một lần. Chỉ vì lần này. Thiên Ma Hoàng thần sắc cũng biến thành rất ngưng trọng. Hắn không biết cốc lão hiện tại là tình huống như thế nào. Nhưng hắn lại cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp. Coi như bọn hắn thất hoàng ngưng tụ ra siêu việt nhập thánh đỉnh phong lực lượng. Vẫn như cũ không thể để cho hắn an tâm. Tiếng nói rơi. Cốc lão liền phiêu nhiên mà động. Như một sợi bay phất phơ tung bay về phía trước. Mây trôi nước chảy. Thiên Ma Hoàng cũng không chút do dự đem tay phải vỗ xuống. Cùng lúc đó, phía trên trăm trượng ma ảnh to lớn tay phải cũng ầm vang rơi xuống. Khí thế cường đại bộc phát, phảng phất muốn đem hết thảy trước mặt toàn bộ hủy diệt. Nhưng để cho người ta không nghĩ tới là, cốc lão kia huỳnh quang lấp lóe thân thể. Vậy mà không có chút nào ngăn trở tòng ma ảnh cự trưởng bên trên xuyên qua. Vẫn như cũ là như thế mây trôi nước chảy. Không tốt, chấm ngoặc kép, cốc lão mang theo nụ cười nhàn nhạt, đi vào Thiên Ma Hoàng trước mặt, lại như một cái như ảo ảnh xâm nhập thân thể của hắn. Biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, hết thảy đều trở nên là như thế yên tĩnh, nhưng phần này yên tĩnh rất ngắn. Ngay sau đó, khí thế kia kinh thiên trăm trượng ma ảnh liền ầm vang tiêu tán. Thất hoàng thần sắc cùng nhau đại biến, lập tức liền nhao nhao thổ huyết. Toàn bộ rơi xuống, hoàng, chấm ngoặc kép, những cái kia ma tộc nhập thánh nhao nhao kinh hãi, lại toàn bộ xông tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.